Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. 192, Hoắc thị huynh đệ, Chu Chu ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, nghe Lâm Dữ cùng cái này đột nhiên xuất hiện bộ mặt mơ hồ nam nhân hiệp thương. Lâm Dữ thiết nhập khẩu ở nhà mình cha mẹ nơi này. Bởi vậy Tề An cùng Lâm Dữ lần này gặp mặt tuy rằng bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng mặt sau không khí lại còn xem như hữu hảo. Có người động cái kia phòng hộ cháo. Khó trách người sẽ như vậy tức giận vội vã chạy về trong nhà, giải thích sự tình trải qua sau. Tề An còn xem như lý giải Lâm Dữ. Lâm phụ Lâm mẫu đối Lâm Dữ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cái này kêu Chu Chu nam nhân là Lâm Dữ vì điều tra hung phạm mà làm giao dịch đối tượng. Hai người ở mới có thể ở chỗ này nói chuyện với nhau. Tề An cũng có thể lý giải, nhưng lý trí thượng là một chuyện, cảm tình thượng liền không nhất định. Đừng đi thấy người kia, ta trực tiếp thu thập những cái đó tiểu ngoạn ý. Người không cần thiết theo chân bọn họ làm giao dịch tuyết liên hoa cánh cái này giao dịch thật là bệnh thiếu máu. Tề An xem Lâm Dữ ánh mắt giống như là đang xem địa chủ gia ngốc nữ nhi. Nghe được Tề An vân đạm phong khinh nhưng nói như vậy. Trên mặt đất Chu Chu liền nhịn không được. Cái này giao dịch tuyệt đối không thể đình chỉ. Ban đầu hắn nói ôm ngựa chết làm như ngựa sống y tâm thái đồng ý Lâm Dữ giao dịch. Vốn tưởng rằng Lâm Dữ chỉ là cái bình thường một tinh người chơi. Nhưng là không nghĩ tới nàng sau lưng cư nhiên có như vậy cấp thực lực khó lường ra hòa. Kia tuyết liên hoa cánh, nói không chừng thật sự hữu dụng. Không cần, ta không phải người nói không giữ lời, Lâm Dữ lắc đầu. Nàng trong lòng có nhiều hơn tính toán, Tề An này liền có điểm không rõ. Lâm Dữ chính là mỗi người keo kiệt ra hòa a. Rõ ràng có cơ hội lấy về chính mình đồ vật vì cái gì còn phải cho đi ra ngoài. Nói không giữ lời, ai để ý loại chuyện này a? Lâm Dữ tính toán rất nhiều, nhưng nàng tự nhận là không cần nhất nhất cùng Tề An giải thích. Cũng không phải không tín nhiệm, mà là tam quan bất đồng. Nói Tề An cũng không nhất định nhận đồng. Tuyết liên hoa cánh là chính mình đồ vật, Lâm Dữ xử lý như thế nào Tề An đều sẽ không can thiệp. Trừ phi có người dùng không chính đáng đều thủ đoạn muốn từ Lâm Dữ nơi này cướp đi. Nếu phát hiện không thành vấn đề, như vậy Tề An cũng lười đến nhiều lời. Tuyết liên hoa cánh ở các người chơi trong mắt là thứ tốt. Nhưng ở Tề An nơi này cũng liền phổ phổ thông thông một cánh hoa. Nếu không tính toán ngưng hẳn giao dịch, như vậy đem đồ vật giao cho người này, Lâm Dữ liền có thể đi trở về. Liền tính Lâm Dữ không trở về thuê trụ địa phương, cũng muốn hồi chính mình ra a. Lâm Dữ lại một lần phủ định, nàng muốn cùng Chu Chu đi Bạch Hà tổng bộ, nàng căn cứ cấp xử lý những cái đó phạm nhân, nhưng hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại thật sự không cần thiết. Những người đó liền ở nơi đó, bọn họ chạy không thoát có thể thấy được Bạch Hà cao tầng cơ hội không phải vẫn luôn có. Tề An nhíu mày. Việc này như thế nào như vậy phiền toái. Muốn hắn nói, ai chọc phải môn dứt khoát giết chết hảo. Dù sao sát cá nhân bất quá một giây đồng hồ sự tình. Nhưng Lâm Dữ nếu nói như vậy, Tề An cũng không nghĩ cự tuyệt Lâm Dữ. Phóng hắn đứng lên đi, Lâm Dữ chỉ trên mặt đất Chu Chu ta còn muốn làm hắn mang ta đi Bạch Hà tổng bộ đâu, hà tất như vậy phiền toái. Lâm Dữ nói vừa nói xong. Chu Chu trên người áp lực nháy mắt buông lòng, bởi vì Chu Chu cùng Lâm Dữ nói sự tình liên quan đến Hoắc Liên An sinh mệnh. Ở Chu Chu thật lâu không có đáp lại sao, Bạch Hà bên kia đã kìm nén không được cấp Chu Chu đã phát rất nhiều cái tin tức. Căn cứ Bạch Hà tổng bộ cùng Chu Chu phát tin tức. Tề An trực tiếp định vị Bạch Hà tổng bộ vị trí. Sau đó, Thuấn Di, Tề An mất tích mấy ngày nay đi nơi nào đâu. Gần là thẹn thùng nhưng thật ra không đến mức làm hắn chậm trễ như vậy lớn lên thời gian. Hắn nếu cùng hệ thống nói chuyện điều kiện, như vậy ở hệ thống trước tiên chi trả cấp Lâm Dữ dược tề sau Tề An tự nhiên cũng mang theo hoàng. Kim Long đi sâu đậm chi nguyên triển lãm hoàng Kim Long thực dụng tính. đại lượng ác ý bị Hoàng Kim Long cắn nuốt, nhưng Hoàng Kim Long hiển nhiên không có chút nào không khỏe. Ngược lại càng ăn càng hăng say nhi, cuối cùng tựa hồ là bị chống được, vừa lòng đánh cái no cách, thoải mái dễ chịu nằm ở ác ý phía trên. Liền tính là Hoàng Kim Long không sợ những cái đó ác ý, nhưng nó cũng là yêu cầu thời gian tới tiêu hóa ác ý. Tuy rằng không phải không gián đoạn công tác, nhưng Hoàng Kim Long có thể tinh lọc ác ý lượng cũng thực khổng lồ. Hoàng Kim Long công dụng làm hệ thống phi thường kinh hỉ. Nó cảm thấy kia dược tề cấp thực đáng giá, đang chuẩn bị khích lệ Tề An làm được xinh đẹp thời điểm. Từ ác ý chuyển hóa mà thành năng lượng từ Hoàng Kim Long trong thân thể hướng Tề An thân thể bên. Trong chuyển vận, mệt, hệ thống ở trước tiên phát hiện chuyện này, ác ý nói đến cùng cũng là một loại ô nhiễm năng lượng nguyên. Loại này năng lượng tràn ngập phá hư tính, trừ bỏ từ quy tắc bên trong diễn sinh ra tới thần cách mới có thể tiêu trừ ngoại. Căn bản không có mặt khác phương pháp giải quyết. Thần minh liền tính có thể chuyển hóa loại này năng lượng, nhưng hao phí thần lực cũng rất nhiều, căn bản không đáng, nhưng nếu là Tề An lợi dụng Hoàng Kim Long tới đến loại này năng lượng nói là đem Hoàng Kim Long cho ta, nhưng kỳ thật thứ này ở ta nơi này cùng ở ngươi nơi đó là giống nhau. Cuối cùng được lợi người đều là ngươi, hệ thống tàng ở chính mình trong lòng kinh ngạc. Chỉ là dùng một loại bình tĩnh ngữ khí kể rõ chính mình bị hố sự thật. Tề An nhún nhún vai. Hắn hoàn toàn không để bụng hệ thống nói những lời này. Hệ thống muốn có thể tinh lọc ác ý công cụ. Tề An muốn chính là ác ý chuyển hóa mà thành năng lượng. Hai người lẫn nhau không liên quan. Liền tính hệ thống biết bị hắn nhiều lừa bịp tống tiền một lọ dược tề đi ra ngoài. Hệ thống xem ở Hoàng Kim Long cường đại tinh lọc ác ý công năng hạ cũng sẽ không đổi ý. Nhiều lắm là oán giận vài câu. Quả nhiên như Tề An sở liệu như vậy, hệ thống không có đổi ý. Nhưng là trừ bỏ oán giận, mấy ngày nay hệ thống cố ý hướng Tề An danh nghĩa một loạt phó bản phân phối càng nhiều người chơi. Xem như một cái nho nhỏ trả thù, chờ đến hệ thống nguôi giận, Tề An lúc này mới có thể hồi tới. Nháy mắt, Bạch Hà tổng bộ liền đến, Lâm Dữ nơi cái kia thành thị khoảng cách nơi này liền tính là đi nhờ phi cơ cũng muốn 3-4 giờ. Tề An không chỉ có mang theo Lâm Dữ, còn đem trên mặt đất nằm bò chu chu cùng nhau mang theo lại đây. Chỉ tốn 3 giây đồng hồ, đối mặt này ba cái đột nhiên xuất hiện người, Bạch Hà tổng bộ người tự nhiên thực kinh dị, vốn định lập tức đối bọn họ động thủ. Nhưng là Chu Chu cố nén không gian thay đổi mang đến ghê tởm cảm chạy nhanh mở miệng làm cho bọn họ dừng tay, nghe được quen thuộc thanh âm, Bạch Hà những người đó tập trung nhìn vào, cái kia quỳ rạp trên mặt đất ra hỏa bất chính là bọn họ sốt ruột liên hệ Chu Chu sao? Ta nghe nói các ngươi muốn cùng Lâm Dữ làm giao dịch, cho nên ta liền mang theo nàng lại đây, Tề An dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Bạch Hà người cụ là sửng sốt, Chu Chu hướng về phía bọn họ xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ tạm thời không cần cùng Tề An khởi xung đột. Hiện tại ở chỗ này, biết Chu Chu cùng Lâm Dữ giao dịch người chơi đều là Hoắc liền sinh tâm phúc. Tiếp thu đến Chu Chu ám chỉ, chính mình sẽ không xúc động, vì Hoắc liền an sinh mệnh, đừng nói làm cho bọn họ nhịn, liền tính làm cho bọn họ đánh bạc nửa cái mạng cũng không phải không thể. Tề An thấy bọn họ còn xem như thức thời, liền không mở miệng nữa. Nếu là Lâm Dữ sự tình, hắn từ trước đến nay tôn trọng Lâm Dữ quyết định, Lâm Dữ giờ phút này cũng từ Tề An phía sau đi ra. Bởi vì bị Tề An có tâm che chở, Lâm Dữ nhưng thật ra không có gì ghê tởm cả mơ siêu ta là tới thực hiện phía trước nói tốt sự tình. Các ngươi có thể chủ sự người ở nơi nào? Ta là, Hoắc liền sinh tuy rằng vội, nhưng quan hệ đến hắn đệ đệ sinh mệnh đại sự hắn cũng là sẽ chiều thời gian lại đây nhìn xem tình. Huống, lúc này đây vừa lúc liền đụng phải Tề An mang theo Lâm Dữ thuấn di lại đây. Hắn đang nhìn cái kia bộ mặt mơ hồ nam nhân, kia khí thế liền tính là hắn đệ đệ cũng là không có. Bởi vậy Hoắc liền sinh đối với Lâm Dữ đánh giá lại tăng lên rất nhiều. ít nhất thái độ thượng từ chiêu hiền đại sĩ mang lên điểm nhi tôn trọng cùng kính ý. Lâm Dữ nhìn Hoắc Liền Sinh, hai người đầu tiên là làm cái tự giới thiệu, biết Hoắc Liền Sinh là Bạch Hà đầu lĩnh. Nói thật Lâm Dữ nhưng thật ra kinh ngạc một chút, nàng cho rằng nhiều lắm là trung tầng quản lý, không nghĩ tới cấp bậc như vậy cao. Lâm Dữ dẫn đầu đem tuyết liên hoa cánh lấy ra tới giao cho Hoắc Liền Sinh. Này xem như chính mình thành ý. Trước tiên được đến Lâm Dữ tuyết liên hoa cánh Hoắc Liền Sinh nhưng thật ra không nghĩ tới. Lâm Dữ có thể an như vậy chỗ dựa. Hắn còn tưởng rằng Lâm Dữ còn sẽ đề điểm yêu cầu mới đem tuyết liên hoa cánh cấp chính mình đâu. Lâm Dữ cái này hành vi vì chính mình ở Hoắc Liền Sinh nơi này tranh thủ tới rồi không ít hảo. Cả mơ siêu nhưng còn có một việc, nàng cần thiết muốn nói rõ. Này tuyết liên hoa cánh hẳn là chỉ là có tác dụng. Nhưng cụ thể đến mặt trên trình độ nàng thật là có điểm không xác định. Nhưng ít ra là có thể giảm bớt. Tuyết liên hoa cánh bị Hoắc Liền Sinh đưa cho chính mình tâm phúc. Ý bảo người nọ mang theo tuyết liên hoa cánh cấp Hoắc Liền An ăn vào. Hắn còn lại là đãi ở chỗ này cùng Lâm Dữ còn có Tề An nói chuyện phía mơ siêu Lâm Dữ lời nói rất ít. Tề An càng là không thế nào mở miệng, biết được hai người cư nhiên là người yêu quan hệ sao. Hoắc Liền Sinh có điểm vô ngữ. Loại tính cách này hai người là như thế nào trở thành người yêu đâu? Một lát sau, Hoắc Liền Sinh tâm phúc chạy chậm đã trở lại. Hắn trong mắt mang theo điểm nhi kinh nghi bất định, nguyên lai là tuyết liên hoa cánh ăn vào đi sau. Hoắc Liền ruột thượng bọc mủ không ngừng mạo hiểm hắc khí cùng mủ huyết. Tâm phúc vốn tưởng rằng là chuyện tốt, kia hắc khí đều là nguyên rủa, nhưng dần dần liền không thích hợp. Mù huyết biến thành mới mẻ máu tươi. Chỉ chốc lát sau kia trên giường khăn trải giường đều đã bị máu tươi ướt đẫm mơ siêu lớn như vậy. Xuất huyết lượng hoàn toàn không bình thường a. Bởi vậy tâm phúc làm Hoắc Liền An ăn vào bảo mệnh thuốc viên sau. Chính mình chạy nhanh lại đây thông báo. Mặc kệ là Lâm Dữ vẫn là Hoắc Liền Sinh đều lập tức đứng dậy. Hai bên liếc nhau, toàn vội vàng đuổi hướng Hoắc Liền An nơi. Tình huống khẩn cấp, Lâm Dữ cái này người ngoài Hoắc Liền Sinh cũng không rảnh lo. Nếu chính mình đệ đệ đã chết, như vậy Lâm Dữ tuyệt đối không thể tồn tại. Hoắc Liền Sinh từ trước đến nay ôn hòa trong mắt mang lên một tia tàn nhẫn. Đẩy cửa tiến vào Hoắc Liền An phòng khi, Lâm Dữ thiếu chút nữa bị bên trong kia sợi hương vị cấp huân ngất đi rồi. Mùi hôi thối, mùi máu tươi, dược vị. À An, người thế nào? Hoắc Liền An hơi thở mong manh nằm ở trên giường bệnh. Liền chuyển động trong mắt sức lực đều không có, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được có người tới. Hoắc Liền Sinh bởi vì đệ đệ thảm trạng không có thời gian lo lắng mặt khác. Nhưng là hắn những cái đó tâm phúc nhóm đã có thể không giống nhau. Thấy Lâm Dữ tiến vào phòng, sôi nổi không giấu vết đứng ở Lâm Dữ phía sau giữ cửa ngăn chặn. Ta, yêu cầu một lời giải thích Hoắc Liền Sinh nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí rất là lạnh băng, Lâm Dữ cũng không biết là tình huống như thế nào. Rốt cuộc nàng giao cho Hoắc Liền Sinh đạo cụ sao? Hoắc Liền Sinh hẳn là biết tuyết liên hoa cánh tác dụng là cái gì? Bằng không không có coi như dùng, Hoắc Liền Sinh như thế nào sẽ dễ dàng như vậy khiến cho Hoắc Liền An ăn xong tuyết liên hoa cánh? Đâu? Lâm Dữ không biết, nhưng là không đại biểu Tề An không biết a. Hắn trên mặt toàn bộ đều là đối với trên giường như cũ trở thành một cái huyết người Hoắc Liền An. Ghét bỏ, mọi người đều nhìn không tới hắn diện mạo, nhưng đều cảm giác được hắn ghét bỏ. Chỉ thấy Tề An đi lên trước, cười nhạo một tiếng, tuyết liên hoa cánh chính là thứ tốt. Nhưng người này đệ đệ hư bất thụ bổ hiểu không? Hư bất thụ bổ, này... Hư bất thụ bổ là thuộc về trung y bên kia cách nói. Nhưng hiện tại nói đến tựa hồ cũng rất có khả năng. Rốt cuộc Hoắc Liền Sinh cùng hắn vị kia đưa dược cấp Hoắc Liền An tâm phúc nhưng đều là biết kia. Tuyết liên tác dụng, hiện tại đã không phải tuyết liên có hay không vấn đề sự tình. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, hiện tại có biện pháp nào giải quyết Hoắc Liền An tình huống hiện tại. Nếu cái này bộ mặt mơ hồ nam nhân nguyện ý mở miệng như vậy hẳn là có biện pháp đi. Nghĩ đến đây, Hoắc liền sinh kiềm chế hạ chính mình trong lòng lửa giận. Trực tiếp cấp Tề An quỳ xuống, chỉ cần ngài có thể cứu ta đệ đệ. Như vậy, người có thể cho ta cái gì? Liền tính là cho ta thế giới này. Ta cũng chướng mắt a, Tề An nói rất là kiêu ngạo. Chính là Lâm Dữ lại là minh bạch Tề An nói chính là thật sự. Lâm Dữ ở Tề An mặt sau lặng lẽ kéo hạ hắn. Ý bảo hắn tận lực không cần bại lộ thân phận của hắn. Lâm Dữ cũng không nghĩ tới cuối cùng biến thành như vậy, cư nhiên là hư bất thụ bổ. Thu được Lâm Dữ ám chỉ, Tề An cầm Lâm Dữ tay, ở nàng trong lòng bàn tay gãi gãi, tỏ vẻ chính mình biết đúng mực, biết liên hoa cánh là Lâm Dữ cùng những người này giao dịch. Nhưng hiện tại cầu hắn hỗ trợ cứu người, chính là hắn cùng này nhóm người giao dịch, chỉ cần ngài nói, chỉ cần ta có, Hoắc liền sinh nói thực dứt khoát. Đầu lĩnh, Tề An chật chật chật đánh gãy này cảm động lòng người đồng bạn tình nghĩa. Lâm Dữ tuy rằng không có cùng Tề An nói, nhưng không đại biểu ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian Tề An ở sau khi tự hỏi không rõ Lâm Dữ. Vì cái gì cùng Bạch Hà làm cái này giao dịch, chỗ dựa a, Cường Long không áp bọn rắn độc thật đúng là có vài phần đạo lý. Hảo, Tề An gật gật đầu. Ở Tề An đáp ứng trong nháy mắt, Hoắc liền sinh tựa hồ cảm giác trái tim co rụt lại. Hắn cùng Tề An chi gian có cái gì liên hệ, là khế ước, ở Tề An nơi này nói nhiều xinh đẹp đều không có dùng. Nếu là giao dịch, như vậy tự nhiên là có đại giới a. Hai cái búp bê vải oa trống rỗng dừng ở Hoắc liền sinh thời mặt. Hoắc liền sinh duỗi tay kéo này hai cái oa oa, thân thể cứng đờ. Phương pháp ta cho ngươi, đến nỗi dùng không cần liền xem ngươi, Tề An trên mặt mang theo ác ý cười, yêu cầu của ta là. Về sau nếu là có người dám can đảm khi dễ Lâm Dữ, bao gồm Lâm Dữ thân thua, các ngươi đều phải cho ta hung hăng trả thù trở về. Dựa vào các ngươi cái này tổ chức lực lượng đem Lâm Dữ một nhà ba người hậu kín mít. Hẳn là không có vấn đề đi, Lâm Dữ sửng sốt. Nhìn Tề An bóng dáng, hắn đây là minh bạch chính mình cố kỵ sao? Tề An nói xong, cũng mặc kệ những người này cái gì phản ứng, lôi kéo Lâm Dữ liền trống rỗng biến mất, cuối cùng lưu lại một câu là, đúng rồi, bởi vì ngươi là Bạch Hà thủ lĩnh, sở hữu ta khế ước phạm vi bao gồm Bạch Hà toàn bộ tổ chức thành viên Nga. Nếu ngươi đã chết, đời kế tiếp thủ lĩnh không muốn dựa theo khế ước tới. Như vậy. Ha ha, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Tâm phúc nhóm đều khí điên rồi. Người này rốt cuộc là nơi nào tới quái vật. Phải biết rằng phòng này chính là bày ra các loại phòng hộ đạo cụ. Thuấn di phù loại đồ vật này là không thể sử dụng a. Tên kia rốt cuộc là như thế nào chạy ra đi a? Hoắc liền sinh ngăn trở chính mình tâm phúc nhóm muốn đi tìm Lâm Dữ hành động. Yên lặng cầm lấy kia giống nhau như đúc hai cái hoa hoa. Về tới Hoắc liền ăn mép giường. Không quan hệ, dù sao chính mình sống không quá sau phó bản. Liền tính hiện tại sử dụng đứa bé này. Chính mình cũng còn có thời gian. Cách Lâm huynh đệ thú bông. Huynh đệ chi tình luôn là cảm động lòng người. Như vậy ngươi nguyện ý vì chính mình huynh đệ mà trả giá một nửa sinh mệnh sao? Hoắc liền sinh sử dụng trong nháy mắt. Tề An liền cảm giác được, Lâm Dữ phát hiện Tề An bên miệng kia một nụ cười. Nhịn không được hỏi, vì cái gì như vậy vui vẻ? Chỉ là bị nhân loại tuyệt mỹ cảm tình cảm động mà thôi, Tề An nói như vậy. 3 tháng sau, vị kia Bạch Hà đầu lĩnh cưỡng chế tiến vào tiếp theo cái phó bản. Nếu nói ở không có sử dụng cái kia đạo cụ phía trước vị này đầu lĩnh sinh tồn suất có phần trăm chi? 30 nói. Hiện tại đã hàng tới rồi phần trăm chi không? Tề An cũng không phải là cố ý khó xử hắn a. Nhưng là cùng thần minh làm giao dịch nơi nào có thể nhẹ nhàng như vậy toàn thân mà lui đâu. Hết chương.